Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2433, ngươi còn chưa đủ tư cách, bêu xấu, các ngươi đây là trần trụi bêu xấu. Bây giờ, đại cục đã định, các ngươi dự định chim bay hết người hiền giấu cung sao? Trong đại điện, truyền đến Huyền Cơ Thiên Đế tiếng gầm gừ tức giận. Tòa đại điện này ở vào trung giới Thông Thiên Sơn bên là sinh mệnh đạo tổ đạo tràng. Lúc này, trong đại điện tụ tập dưới một mái nhà, mỗi người khí thế đều kinh thiên động địa. Dĩ nhiên, không có người nào thực lực thấp hơn thiên nhân ngũ suy. Ngay cả nhân tộc đại quân thống soái thiên nhân ngũ suy Nghê Hiên cũng chỉ là đứng hàng ghế chót. Trên đại điện, sinh mệnh đạo tổ ở thủ tịch bế nghế thiên hạ, đối mặt Huyền Cơ Thiên Đế gào thét, hắn chỉ là thản nhiên nói: Huyền Cơ, ngươi lại bình tĩnh chờ nóng, trước mắt bao người thả đi thiên hợp, chuyện này Diệp Viễn dù sao cũng nên cho mọi người một cái công đạo a. Huyền Cơ cười lạnh nói: Khai báo, ngươi muốn cái gì khai báo? Ngươi lẽ nào quên thiên hạ này là ai đánh xuống? Diệp Viễn trên chiến trường cửu tử nhất sinh thời điểm, các ngươi những thứ này đạo tổ ở đâu? Diệp Viễn người thương bị thần tộc bắt đi là lúc, các ngươi lại ở nơi nào? Hiện tại các ngươi tìm Diệp Viễn muốn một cái công đạo, thực sự là nực cười a. Lúc này Huyền Cơ Thiên Đế không có chút nào phong phạm cao thủ, đã giận dữ. Nguyệt Mộng Ly mang đi thiên hợp, sau đó diệt thế đại chiến cuối cùng là có một kết thúc. Một trận chiến này cuối cùng lấy liên quân toàn thắng kết thúc, thần tộc lại không sức đánh một trận, còn dư lại chính là hai tộc cao thủ ở giữa sinh tử quyết đấu. Mà đúng lúc này, nhân tộc bên này nhưng là thay đổi bất ngờ. Sinh mệnh đạo tổ lấy Diệp Viễn thả đi thiên hợp vì lý do đột nhiên làm khó dễ, yêu cầu giải trừ Diệp Viễn tất cả chức vụ, đồng thời lấy thông đồng với địch tội danh, tước đoạt Diệp Viễn thanh thánh tên. Hôm nay cái này vừa ra, chính là tập hợp thông thiên giới các tộc cao tầng thương thảo lúc này giải trừ Diệp Viễn chức vụ rất dễ dàng, thế nhưng tước đoạt Diệp Viễn thanh thánh tên, chuyện này can hệ quá lớn, nhất định muốn sở hữu chủng tộc toàn bộ đồng ý mới có thể. Thanh Huyền nhị thánh tên soi sáng vạn cổ, muốn tước đoạt cái danh này, cái gì khó khăn? Thế nhưng người phát khởi nhưng là cửu đại đạo tổ đứng đầu sinh mệnh đạo tổ, cái này lại không giống nhau. Thanh thánh tên lại vang lên, hiện tại cũng bất quá chỉ là một tiểu bối, mà đạo tổ nhưng là đứng ở nơi này thế gian tột cùng nhất tồn tại. Thế nhưng Huyền Cơ Thiên Đế mặc kệ nhiều như vậy, hắn là huyền thánh chi tử, giản gia chi chủ, cũng là thông thiên giới có mấy đại năng hạng người, cho nên làm sinh mệnh đạo tổ tung chuyện này thời điểm, hắn cái thứ nhất đứng đi ra phản đối. Huyền Cơ Thiên Đế hết sức kích động, sinh mệnh đạo tổ lại hết sức bình tĩnh, cười nói: Ha ha, thần tộc phổ thông tộc nhân, đối với diệt thế chi chiến có thể đưa đến tác dụng gì? Ngươi nói hắn công cao cái thế, hơi bị quá mức nói chuyện giật gân a. Coi như thần tộc đại quân đem thông thiên giới toàn bộ chiếm lĩnh, đối bọn ta tồn tại mà nói, lại coi là cái gì? Hắn nói lời này, xác thực bá khí vô song. Thật là, hắn nói cũng là sự thật. Phổ thông thần tộc đại quân, đối với bọn hắn những thứ này đạo tổ mà nói, căn bản là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn nhẹ nhàng một câu nói, liền gạt bỏ Diệp Viễn sở hữu công lao. Đúng vậy, nếu không phải là chúng ta ba người liều mạng bị thương nặng thiên kình, lại ở đâu có Diệp Viễn thi triển không gian? Đương nhiên, bọn ta ba người đã sớm mờ nhạt danh lợi, khinh thường cùng một tên tiểu bối tranh chấp a. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên cùng thần tộc thông đồng với địch, thả đi đại địch, chúng ta không thể lại làm như không thấy. Một đầu tóc đỏ hỏa tổ trầm giọng nói, hỏa tổ nói không sai. Thật muốn luận công làm, ba người chúng ta dùng lực thiên kình mới là chân chính đại công. Nhưng đến bây giờ, chúng ta nói cái gì sao? Muốn nói Diệp Viễn người này, thiên phú cực cao, nếu quả thật bởi vì một cái nữ nhân đầu nhập vào thần tộc. Cái kia đối chúng ta nhân tộc mà nói, mới là chân chính đại họa tâm phúc. Thủy Tổ cũng nói, Huyền Cơ Thiên Đế nghe được một trận kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, mấy đại đạo tổ dĩ nhiên đã thống nhất miệng kính. Cửu đại đạo tổ, từ trước đến nay không hợp. Vô số năm qua, bọn hắn bởi vì mỗi người quyền lợi, phân tranh không ngớt, không nghĩ tới, vào lúc này cư nhiên liên hợp lại đối phó một tên tiểu bối. Chuyện này hậu quả, so Huyền Cơ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Vừa nghĩ tới đây, Huyền Cơ Thiên Đế một lòng chìm đến đáy cốc. Xem ra, sinh mệnh đạo tổ đến có chuẩn bị a. Trong lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhường sinh mệnh đạo tổ tình nguyện phế bỏ Diệp Viễn cái này hy vọng cuối cùng. Cũng không chịu dựa vào hắn. Hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ là, sinh mệnh đạo tổ mỗi lần xuất thủ, không chỉ là muốn phế xuống Diệp Viễn công lao, càng là muốn tước đoạt hắn thanh thánh tên. Thanh Huyền song thánh soi sáng thiên cổ. Bây giờ nhân tộc thịnh thế, đều là Diệp Viễn cùng cha mình một tay đúc thành, thông đồng với địch. Ha ha, thực sự là nực cười a. Người bên ngoài có lẽ không biết, thế nhưng sinh mệnh đạo tổ ở trên cái kỷ nguyên cũng đã là đỉnh tiêm đại năng, khoảng cách đại tổ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn có thể không biết chuyện này. Huyền Cơ cảm thấy trong lúc này khẳng định còn có chính mình không biết sự tình. Sinh mệnh đạo tổ đến cùng tại kiêng kỵ cái gì? Ta cũng hiểu được mấy vị đạo tổ nói có lý. Diệp Viễn công lao, chúng ta ai cũng không có phủ nhận. Thế nhưng thông đồng với địch chuyện này, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Một vị ngũ suy lão tổ phụ họa nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, ở đây các lão tổ, đúng là có hơn phân nửa, đều đồng ý sinh mệnh đạo tổ kiến nghị. Huyền Cơ Thiên Đế nghe được trợn mắt hốc mồm. Sinh mệnh đạo tổ vì hôm nay cái này vừa ra, rõ ràng đã là nghẹn hồi lâu. Nếu như tuyệt đại đa số lão tổ cường giả thống nhất miệng kính, cộng thêm cửu đại đạo tổ tên, tước đoạt thanh thánh tên, hầu như chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Thật sâu tĩnh tâm mấu chốt a. Huyền Cơ Thiên Đế nơi nào không biết cái này phía sau mờ ám. Sinh mệnh đạo tổ vì hôm nay cái này vừa ra, khẳng định trong tối bố trí hồi lâu, e rằng cho những lão tổ này chỗ tốt to lớn. Bằng không, lấy những lão già này khôn khéo, sao lại như vậy quyết nhiên đứng ở sinh mệnh đạo tổ bên này? Đột nhiên, Huyền Cơ cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn cùng Diệp Viễn đang vì nhân tộc cùng vạn tộc tương lai bôn tẩu liều mạng thời điểm, những thứ này đạo tổ dĩ nhiên tại phía sau tính toán như thế. Cái này thật là khiến người ta run rẩy a. Không biết Diệp Viễn nghe được tin tức này lại là ý tưởng gì. Vừa nghĩ tới đây, Huyền Cơ Thiên Đế cảm giác mình lồng ngực đều nhanh muốn nổ mạnh. Thời đại thật không giống nhau a. Cái trước kỷ nguyên thời điểm, làm sao có thể phát sinh dạng này sự tình? Phía bên mình là càng mạnh càng tốt a. Nhưng bây giờ, ha ha, ta phản đối. Lâm Triều Thiên, ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào thiên ẩn thế giới thiên tài. Có thể nói là thanh thánh đại nhân một tay đưa ngươi huấn luyện đến bây giờ địa vị. Hiện tại, ngươi nhưng phải liên hợp người khác, tước đoạt thanh thánh tên. Ngươi có xấu hổ hay không? Còn có, thanh thánh đại nhân sáng lập vạn cổ thịnh thế, coi như ngươi bây giờ quý vi đạo tổ, lại dựa vào cái gì xóa thanh thánh tên? Ngươi còn chưa đủ tư cách.